Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, nghiệt chướng. Còn chưa cút trở về, thông linh thần đan xuất thế, không thua gì một kiện trọng bảo xuất thế, mà lại, nam đầu cổ linh đan công hiệu, là dùng tại tu luyện, ăn vào một viên thông linh nam đầu cổ linh đan. Cơ hồ có thể cho thiên đế cường giả lên thẳng một cái tiểu cảnh giới. Thiên đế cảnh giới, tu luyện đều là lấy trăm vạn năm làm đơn vị. Tư chất hơi kém thiên đế, ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Tăng lên một cái tiểu cảnh giới ý vị như thế nào? Có thể nghĩ, cho nên, hiện trường không ít cường giả con mắt đã đỏ lên. Đan dược này đặt ở Vân Tùy Phong nơi đó, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Bản thân hắn chính là thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả. Đặt ở Diệp Viễn nơi này, cũng không có vấn đề gì. Diệp Viễn thân phận đặt ở chỗ đó, chí ít tại cái này Vân Tâm giới, là không ai dám động thủ. Thế nhưng là thả ở trong tay Mục Thiết Sinh. Vậy liền giống như là 3 tuổi tiểu oa nhi ôm một đống gạch vàng. Đang nháo thành thị xuyên qua. Hắn thực lực mạnh là không tệ. Thế nhưng là nơi này cao thủ nhiều lắm. Á thánh, đan dược này, ngài hay là chính mình thu đi. Mục mỗ cũng không có phúc phận này. Mục Thiết Sinh cười khổ nói. Nói ra những lời này, hắn cũng là đã chịu hấp dẫn cực lớn. Kỳ thật. Đan dược này hắn cầm ở trong tay, đương nhiên sẽ không bán đi, mà là sẽ tự mình phục dụng. Bất quá hắn biết, đan dược này hắn là mang không đi ra. Diệp Viễn thản nhiên nói, thu lại, một hồi ngươi cùng ta xuống núi. Mục Thiết Sinh toàn thân chấn động, cuồng hỉ nói, đa tạ Á Thánh, đa tạ Á Thánh. Những người khác lộ ra vẻ kiêng dè. Trong mắt huyết hồng chi sắc rút đi không ít. Động tĩnh bên này, khẳng định đã kinh động đến Thánh Tổ Đại Tế Ti. Hiện tại đối với Á Thánh động thủ, bọn hắn sẽ bị một bàn tay chụp chết. Loại chuyện ngu xuẩn này, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm. Chỉ là, đáng tiếc, phốp, trong đám người, Phương Thiên Nhân nhìn thấy Mục Thiết Sinh thu hồi thông linh nam đầu cổ linh đan. Nhịn không được một ngụm máu phun tới, trực tiếp ngất đi. Diệp Viễn dùng hành động để nói cho hắn biết cái gì gọi là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Ngươi không phải rất chảnh sao? Ngươi không phải cuồng sao? Ngươi không phải nói Á Thánh tính là cái rắm gì sao? Vậy thì tốt, tức chết ngươi. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Phương Thiên Nhân, mọi người hướng hắn quăng tới một trận ánh mắt thương hại. Mà lúc này, Vân Tùy Phong còn ở vào trong chấn kinh, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Diệp Viễn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ta có thể đi qua sao? Vân Tùy Phong toàn thân chấn động, thất thanh nói, ngươi, là thế nào làm được? Không có một tia bản nguyên ba động, ngươi thế mà luyện thành thông linh thần đan. Diệp Viễn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ta nói, ngươi là tiểu bối, chỉ là ngươi không có coi ra gì mà thôi. Nói xong, Diệp Viễn lách qua Vân Tùy Phong, tiếp tục hướng trên núi đi đến. Mục Thiết Sinh một mặt cảnh giác, mèo con một dạng cùng đi lên. Vân Tùy Phong một trận hồn bay phách lạc, lẩm bẩm nói, ta thế mà thua ở một cái con nít chưa mọc lông trong tay. Vậy ta đây chút năm cố gắng, đến cùng tính là gì? Buồn cười, thật sự là buồn cười. Ta còn tưởng rằng chính mình đứng ở đạo đan phía dưới đỉnh phong. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả một cái con nít chưa mọc lông cũng không sánh bằng. Ha ha ha, cái gì đỉnh phong đan đạo? Cái gì tổ cảnh đại viên mãn? Ta Vân Tùy Phong, bất quá là cái kẻ thất bại thôi. Đột nhiên, Vân Tùy Phong giống như điên cuồng, cả người đều ở vào một loại điên trạng thái, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn, không khỏi một trận kinh hãi. Vân Tùy Phong trước đó nói Diệp Viễn biết nói tâm thất thủ. Không nghĩ tới chính mình vậy mà đạo tâm thất thủ. Bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải Vân Tùy Phong tâm tình. Một cái đứng tại đỉnh cao nhất siêu cấp cường giả, vậy mà bại bởi một cái mới ra đời con nít chưa mọc lông. Loại tâm lý chênh lệch này, thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cái gọi là đứng được càng cao, té càng nặng, chính là cái đạo lý này. Giống Vân Tùy Phong cường giả như vậy, tâm lý kiến thiết là trải qua thời gian ức vạn năm. Từng chút tích lũy, nội tâm của bọn hắn cực kỳ cường đại, có thể nói không thể phá vỡ. Nhưng mà, bọn hắn ngồi ở vị trí cao quá lâu. Tại Vân Tùy Phong trong lòng, có thể cùng hắn sánh vai chỉ có những lão tổ kia đệ nhất đệ tử. Mặt khác, sớm đã không trong mắt bọn hắn. Bại bởi những người kia, với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn, mà những người khác cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ức vạn năm về sau, một cái hơn 2000 tuổi người trẻ tuổi hoành không xuất thế, lấy tuyệt cường chi tư, đối với hắn tiến hành cường thế nghiền ép. Mặc dù mọi người đều gọi hô hắn là Á Thánh, mặc dù hắn chiến thắng các sư đệ của mình, thế nhưng là, hắn đối với mình y nguyên có tuyệt cường lòng tin. Dù sao, hắn đã đứng ở đan đạo chi đỉnh. Thế nhưng là, hắn bại triệt triệt để. Đạo tâm của hắn, tựa như là lớn trên đê đã nứt ra một đường vết rách. Càng băng càng lớn, rốt cục, đạo tâm thất thủ. Tùy Phong, mang người các sư đệ đến đại điện. Những người khác, thối lui. Đột nhiên, một đạo mờ mịt không gì sánh được thanh âm, đột ngột rơi xuống, trong lòng mọi người giật mình. Lúc này Phong Lâm lão tổ lên tiếng, cứ như vậy rút đi sao? Phong Lâm lão tổ, thế mà không để cho chúng ta nhìn. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Có bao nhiêu năm, không ai dám khiêu khích lão tổ cấp bậc cường giả rồi. Bực này đỉnh phong quyết đấu. Thật sự là suy nghĩ một chút đều để người kích động a. Ngoặc kép, trên mặt mọi người đều lộ ra cực kỳ tiếc nuối thần sắc. Bực này quyết đấu đỉnh cao, khả năng 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Lần này thật vất vả có cơ hội nhìn thấy. Phong Lâm lão tổ thế mà không khiến người ta quan chiến. Vân Tùy Phong toàn thân chấn động. Thất hồn lạc phách mang theo các sư đệ hướng về trên núi đi đến. Lúc này, Triệu Tử Hiên các loại 5 người còn tại trong thành. Tử Câm Thiên Đế làm chủ, chính mời bọn họ ăn cơm. Ha ha, tiểu tử kia thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Hắn cho là hắn là ai, lại dám khiêu khích Phong Lâm lão tổ. Triệu Tử Hiên khinh thường nói, Tử Câm Thiên Đế nói. Không thể không nói, Á Thánh thực lực thật rất mạnh. Chỉ là, khiêu khích lão tổ loại sự tình này. Hắn còn quá trẻ a. Tính toán thời gian, hắn cũng đã bại xuống a. Trúc Thiên Tường nói, bằng vào ta suy đoán. Nhị sư huynh chỉ sợ cũng ngăn không được hắn. Hiện tại, hắn cùng đại sư huynh đấu đan cũng đã kết thúc. Tử Câm Thiên Đế cười nói. Thám tử hẳn là ở trên đường trở về, lập tức tới ngay, mà đúng lúc này, một tiếng sấm rền giống như thanh âm, đột nhiên tại Trúc Thiên Tường bên tai nổ vang, đem hắn giật nảy mình, nghiệt chướng, cho vi sư chạy trở về đến. Trúc Thiên Tường sắc mặt cuồng biến, uống nghến bên miệng rượu gắn một thân, hắn không nói gì, bước ra một bước, trực tiếp ra Vân Tâm Thành. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Tại Trúc Thiên Tường nơi này thanh âm rất lớn, nhưng là những người khác lại nghe không thấy. Trúc huynh đây là thế nào? Ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh liền đi. Người còn lại nói, bỗng nhiên, hắn cũng sắc mặt cuồng biến. Thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Triệu Tử Hiên sắc mặt cuồng biến, cau mày nói, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Mấy tên này ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Nghiệt chướng, ngươi làm chuyện tốt, còn không cho vi sư chạy trở về đến. Lập tức, lập tức, đúng lúc này, đồng dạng một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Hắn biến sắc, biến mất tại nguyên chỗ. Tử Câm Thiên Đế cùng Thanh Vũ Thiên Đế hai mặt nhìn nhau. Đều không rõ chuyện gì xảy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.